Chương 742, đối diễn. Trận này sân khấu kịch từ không nhiều, nhưng là đối biểu lộ còn có động tác yêu cầu rất cao. Bất quá còn tốt, Giang Bạch từng ở nhà luyện qua, thế là nàng nhìn thoáng qua liền lật xuống phía dưới một hồi. Khi thấy nội dung về sau, Giang Bạch ánh mắt liền trở nên siết chặt. Theo vừa rồi Miêu Vân Trôi nhắc nhở đồng dạng, tuần vui này chính là lột y để phục diễn. Trận này hẳn là trầm tâm toàn bộ trong phim ảnh kịch liệt nhất một tuần kịch, động thủ người là lấy Trần Thái Thái cầm đầu Thái Thái đoàn, người đứng xem có Lam Tâm phần đông đồng sự còn có người qua đường, mặt khác Tề Lăng bác sĩ cũng sẽ ở đây. Trận này xung đột người tham dự chủ yếu có hai người, Trần Thái Thái là phẫn nộ động thủ, Lam Tâm là tuyệt vọng vừa thẹn hổ thẹn giải thích cùng thét lên, những người khác không sai biệt lắm chính là vật làm nền. Tuần vui này rất trọng yếu, bởi vì theo sau chuyện này chính là Lam Tâm u ám nhân sinh bắt đầu. Cho nên không chỉ có Miêu Vân đoán được sẽ có tuần vui này, ngay cả chính Giang Bạch QNZ đã sớm chuẩn bị. Cuối cùng một tuần kịch liền có chút ngoài ý muốn, bởi vì đây là Giang Bạch kịch một vai. Tại kịch bản, có một đoạn là Lam Tâm một người tại gian phòng, cầm điện thoại di động đánh ra văn giải nghĩ tuyên bố đến trên mạng để giải thích chuyện đã xảy ra, tuần vui này cũng được. Ba vị trí đầu trận Giang Bạch đều có chuẩn bị, trận thứ tư nàng có tại trong óc suy tư qua, nhưng không có thử biểu diễn, cho nên so sánh với ba vị trí đầu trận diễn, ngược lại là cái này trận thứ tư nhường Giang Bạch có chút khẩn trương. Dù sao ba vị trí đầu trận là có đối diễn diễn viên, sẽ có người tới đắp diễn, có thế cuối cùng một hồi hoàn toàn là nàng một người tự biên tự diễn, trong này cảm xúc biến hóa liền cần nắm chắc. Nhìn đánh số, chính mình trận đầu diễn là một, nói cách khác sẽ cái thứ nhất tham dự biểu diễn. Bạch, chúng ta tới đúng đúng diễn đi. Vu Trạch cầm giấy đi tới, nhìn thấy Giang Bạch liền ngượng ngùng sờ đầu một cái. Giang Bạch cái thứ nhất diễn, cũng liền đại biểu cho Vu Trạch muốn cái thứ nhất diễn, hắn không phải chuyên nghiệp diễn viên, vẫn có chút khẩn trương. Ngươi lời thoại nhớ kỹ sao? Giang Bạch hỏi. Ừ, ta nhớ, nhớ kỹ. Vu Trạch vội nói. Thân là người chủ trì, lời thoại bản lĩnh hắn còn là rất mạnh, huống hồ hắn tại bộ phim này bên trong ra sân tỷ lệ không cao, cứ như vậy mấy trận diễn, đương nhiên phải nhiều qua mấy lần. Được, vậy chúng ta liền viết xong tới một lần. Giang Bạch gật đầu. Sau đó hai người lại bắt đầu trò chuyện. Trận này cảnh tượng là Trương Dương đến bán cao ốc Tâm tìm nàng, Lam Tâm bởi vì công việc nhường hắn chờ lâu, Trương Dương tại nhìn thấy nàng mặt sau câu nói đầu tiên là, ngươi thế nào mới tốt, chúng ta lâu như vậy, đều muốn chết đói. Ngượng ngùng à, ta đây không phải là phải bận rộn gặp khách hàng sao, người này mua phòng ý nguyện rất có thể thành giao. Cả ngày liền biết bận bịu công việc, chúng ta bao lâu không có gặp mặt gặp ngươi một mặt thật là khó. Vu Trạch tại bắt đầu biểu diễn phía trước còn có chút không thả ra, nhưng là tiến vào trạng thái làm việc sau biểu hiện liền có thể vòng có thế điểm, đem Trương Dương loại kia bắt bẻ ghét bỏ lại xấu tính bộ dáng biểu diễn phi thường đến nơi. Thật xin lỗi nha, chờ ta pha tờ tiền lương mời ngươi ăn nướng cá. A Giang Bạch cười bồi an ủi. Nướng cá sự tình rồi nói sau, gần nhất công ty giảm biên chế, ta QNZ bắt đầu bận rộn. Về sau ngươi muốn gặp ta đều phải hẹn trước ga. Có thế ta nhìn ngươi mỗi ngày đều có tại vòng bằng hưu phơi bữa ăn, trong tấm ảnh cơ hồ đều có nữ sinh. Giang Bạch chần chờ một chút, nói. Ngươi thế nào toàn bộ nghi thần nghi quỷ, ta kia là bình thường xã giao, chúng ta chỉ là đồng nghiệp bình thường, ngươi có công phu này không bằng nhìn xem chính mình. Vu Trạch có chút tức giận, ánh mắt của hắn từ trên xuống dưới quét một chút Giang Bạch, liền bắt đầu chỉ về phía nàng nói, ngươi y phục này thật không dễ nhìn. Ta nói ngươi không có việc gì cũng nhiều đi dạo phố, trang điểm một chút chính mình, đừng mỗi ngày liền biết công việc, ngươi bộ dáng này thật sự là không thú vị cực kỳ, một điểm ý tứ đều không có. Giang Bạch nhíu mày lại, ta bình thường đều là xuyên đồ lao động, lúc tan việc lại trễ, ra ngã đầu đi ngủ, nơi nào có thời gian trang điểm đâu. Ngươi chính là bận rộn nữa đó cũng là nữ nhân, ngươi xinh đẹp ta mới có mặt mũi, nếu không thế nào đem ngươi ra bên ngoài mang Vu Trạch lườm nàng một chút. Đúng rồi, ta theo bạn bè hẹn xong, bọn họ cuối tuần muốn tới ta kia liên hoan, ta nói với bọn họ ngươi cu nở dê tại, ngươi nhớ kỹ khi đó xin phép nghỉ, mua ít thức ăn chuẩn bị một chút. Bán cao ốc một chuyến này cuối tuần là không thể nghỉ ngơi, muốn nghỉ ngơi chỉ có thể chuyển nghỉ, hiện tại Vu Trạch nhường nàng cuối tuần xin phép nghỉ, cái này vừa mời, liền sẽ tổn thất không ít khách hàng tiềm năng. Xin nghỉ a thế nhưng là cuối tuần này ta ước chừng hộ khách nhìn phòng Giang Bạch có chút chần chờ. Ta đều nói với bọn họ tốt lắm, ngươi thân là bạn gái của ta cũng không thể không tại đi Vu Trạch có chút không vui như mày. Giang Bạch nhìn hắn dạng này liền gật đầu, vậy được rồi, ta theo hộ khách giải thích giải thích. Ừ, lúc này mới ngoan. Vu Trạch cười. Đoạn này diễn độ khó không, hai người tại đối diễn thời điểm đều rất thuận lợi, trừ tại tốc độ nói bên trên nắm chắc không tốt lắm bên ngoài, khắc cũng còn không sai. Lúc này mới chỉ là vừa bắt đầu đối diễn, nếu là chân chính vào đoàn làm phim tiến vào trạng thái, nhất định còn sẽ tốt hơn. Hai người biểu diễn hết đều là thở dài một hơi, Ben nhìn nhau cười, mà lúc này Giang Bạch khỏe mắt liếc qua nhìn thấy bên cạnh vợ Y Ma đứng Phan đạo diễn, cũng không biết hắn đã tới bao lâu. Phan đạo diễn, Vu Trạch cũng là vừa nhìn thấy hắn, không chịu được giật nảy mình. Ừ, hai người các ngươi diễn không tệ. Nhậm Vinh Miêu Vân, các ngươi bắt đầu trận thứ hai đi. Phan đạo diễn nhìn bọn họ một chút, sau đó liền chỉ hướng Mạnh Điệp. Giang Bạch cùng Vu Trạch liếc nhau, trên mặt đều có vui mừng. Hai người chỉ là đối diễn, không nghĩ tới bị Phan đạo diễn thấy được, hơn nữa còn đối bọn hắn đưa cho khẳng định. Mặc dù đoạn này diễn rất đơn giản, cũng không phải chính thức chụp, chỉ là tới thử vai nhìn xem cảm giác, nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy thật vui vẻ. Thử vai trận thứ hai diễn là Trần Gia hai vợ chồng cá nhân ở nhà nói chuyện diễn. Trần Sinh có con trai có con gái, nữ nhi xuất ngoại đọc sách đi, nhi tử còn cho nên theo bên người đi học, nhưng lại dị thường nghịch ngợm. Trần Thái Thái không ít bị lao sư cáo trạng, lần này lại là bởi vì chuyện của con dẫn đến Trần Thái Thái bị lao sư giáo dục, cho nên tại Trần Sinh ra sau liền bắt đầu phàn nàn. Trần Sinh nghe không sợ người khác làm phiền, vốn định vùi đầu ăn cơm, nhưng đồ ăn vừa vào miệng liền bị hầu đến, ngươi thế nào thả nhiều như vậy mối á, khả năng này là ta làm sai. Ta vốn là thả chính là đường tới, còn không phải bởi vì buồn hắn quá nghịch ngợm đem ta cho tức đến chập mạch rồi, ta nói ngươi cái này làm cha cu nở dê mặc kệ còn hắn, cả ngày liền biết bận bịu sinh ý, ngươi kiếm nhiều tiền như vậy, nhưng chúng ta mẹ con cu nở dê không có cảm giác đến thời gian qua tốt bao. Nhiều ai Trần Thái Thái lại bắt đầu chửi bậy, tất cả đều là bất mãn. Những lời này Trần Sinh đều nhanh nghe nôn, công việc xã giao nhường hắn mỏi mệt. Về đến nhà mặt sau đúng còn là lao bà tấm kia bất mãn lại ra mua mặt, cái này khiến hắn lòng tràn đầy trắng ấy, thế là buông đũa xuống liền hướng phòng ngủ đi, ta ngày mai liền đi nhìn phòng ở mới, cho các ngươi mua cái phòng ở, chính ngươi lại đi khều chiếc xe, chọn tốt cho ta nói.